Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 81, trở về. Diệp Thần đại ca, thật không ở thêm một ngày sao? Ngày mai lại đi cũng có thể nha. Mà tại bên cạnh muốn phân. Lúc này ở thôn làng cửa, một đạo mặc lấy một thân hắc sắc tây trang thanh niên tăng thêm mặc lấy cưới phục thiếu nữ. Nhìn lên trước mặt một nam một nữ. Giữ lại nói, không, đợi đến về sau có thời gian, ta một cách tự nhiên sẽ tới. Hy vọng sang năm các ngươi có thể làm cho ta đến đây đi. Diệp Thần nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Lý Ngôn, lắc đầu, có thể nói, trong thôn này sự tình, mình đã an bài thỏa đáng, mà về phần tiếp xuống tới sự tình, có người khác phụ trách, căn bản không dùng Diệp Thần lo lắng. Đương nhiên, đồng dạng, lúc này Diệp Thần muốn mau trở về. Rốt cuộc, trước đó tại thông điện thoại thời điểm, Diệp Thần thế nhưng là biết mình nhị tỷ đã đến. Tối thiểu nhất, chính mình cửu tỷ đều đã khi dễ nhị tỷ. Đối với mình nhị tỷ đến tột cùng là thế nào một người? Có thể nói, Diệp Thần có thể là phi thường tò mò. Tốt a, đã như vậy, ta cũng không ép ở lại. Diệp Thần đại ca, về sau có gì cần giúp đỡ địa phương, cứ việc nói một câu, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Lý Ngôn có thể nói cũng không biết làm sao cảm tạ. Thực tình nỗ lực được đến huynh đệ, so mặt ngoài huynh đệ mạnh gấp 10.000 lần. Tối thiểu nhất, loại huynh đệ này mới là sẽ ở khó khăn thời điểm kéo ngươi một cái, mà không phải tại ngươi khó khăn thời điểm cho ngươi một đao. Ngươi tên tiểu tử thúi này, thì cho ta thật tốt qua hai người các ngươi thế giới đi. Sớm sinh quý tử, tốt nhất sang năm mời ta đến uống ra nguyệt tửu. Diệp Thần nhìn đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Diệp Thần đại ca, nhất định sẽ, đến thời điểm, ngươi nhất định phải tới nha. Bên cạnh Chu Huệ sắc mặt có chút ửng đỏ, gật gật đầu, chúng ta sẽ cố gắng. Có ngươi câu nói này, ta cũng không tin ta không có cơ hội tới. Chờ mong sang năm gặp lại. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, mở cửa xe. Diệp Thần đại ca, đi thong thả. Chu Huệ nhìn đến, căn dặn một tiếng, có thể nói, nếu như không phải là bởi vì Diệp Thần đại ca, bọn họ căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy cùng một chỗ. Diệp Thần đại ca không chỉ có trợ giúp bọn họ bãi bình chính mình lão mụ, còn bãi bình Triệu Tuấn cái này phú nhị đại. Thực như là Triệu Tuấn dạng này người, chỉ cần Diệp Thần một câu, triệt để không có tính khí, liền xem như phú nhị đại, cũng không có Diệp Thần lợi hại. Huệ, thế nào, ta đều nói, ta huynh đệ có thể thật là tốt. Nhìn lấy rời đi Diệp Thần, Lý Ngôn nhìn về phía bên cạnh Chu Huệ, đắc ý cười cười, ngươi thì ba hoa đi. Ta nhìn, cái kia Vương Hà tỷ tỷ đồng dạng không đơn giản. Chu Huệ nhìn đến, Chu Chu mỏ, có điều, những thứ này đều không phải chúng ta cần phải lo lắng vấn đề. Còn không mau một chút, chẳng lẽ ngươi quên vừa mới đáp ứng Diệp Thần đại ca? Hắc hắc, làm sao có thể, đương nhiên sẽ không quên. Lý Ngôn nghe đến, cười hắc hắc, một cái ôm công chúa, ôm lấy Chu Huệ đi tiến gian phòng bên trong. Hiện tại, chúng ta vẫn là cố gắng nhiều hơn đi. Ngoặc kép. Vương Hà tỷ, ngươi cho rằng nông thôn hôn lễ thế nào? Mà tại trở về trên đường, nhìn lấy bên cạnh Vương Hà, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Vương Hà tỷ chưa từng gặp qua nông thôn hôn lễ, mà lần này, cuối cùng là nhìn đến, duy nhất một chút, cũng không biết Vương Hà tỷ hội làm sao đánh giá nông thôn hôn lễ mà thôi. So thành thị tốt nhiều, chú trọng truyền thống, đồng thời người cả thôn ăn một bữa cơm, so tại thành thị khách sạn ăn cơm náo nhiệt nhiều, ấm áp nhiều, loại cảm giác này, ta ưa thích. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, nhìn về phía Diệp Thần, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, sắc mặt có chút ửng đỏ. Không biết Diệp Thần đệ đệ, ngươi cảm thấy nông thôn hôn lễ tốt, vẫn là thành thị tốt? Có thể nói, đối với Diệp Thần đến tột cùng là làm sao nhìn? Vương Hà đồng dạng hiếu kỳ, nếu như không phải nếu ta nói, Ta chỉ có thể nói hai loại cũng không có loại nào càng thêm tốt. Thành thị, lộ ra quá mức lòe loẹt, thì liền liên hoan đều là vắng ngắt. Đồng thời không có cái gì náo nhiệt bầu không khí. Mà nông thôn, chỉ cần ngươi kết hôn, thông báo một tiếng, thân thích hàng xóm đều sẽ sớm qua đến giúp đỡ chuẩn bị đồ vật. Giết gà, giết vịt, rửa chén, làm đồ ăn, vân vân. Tuy nhiên vô cùng bận rộn, bất quá lại là tràn ngập ấm áp, mà thành bữa ăn thời điểm, càng là náo nhiệt, đến mức hôn lễ, nông thôn khẳng định là truyền thống. So sánh hiện đại, ta càng thêm ưa thích truyền thống. Diệp Thần nghe đến, lắc đầu, ta cũng vậy. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, Diệp Thần đệ đệ, ngươi nông thôn hôn lễ, vẫn là giữ lại truyền thống sao? Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, làm sao? Vương Hà tỷ, không có gì, chẳng qua là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, khoát khoát tay. Đúng, Vương Hà tỷ, ngươi biết ta nhị tỷ sao? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Vương Hà, hỏi ý kiến hỏi một câu. Vương Hà tỷ cùng chính mình cửu tỷ quen thuộc như vậy. Dựa theo đạo lý nói, cần phải nhận biết mình nhị tỷ đi. Không chừng, có thể theo Vương Hà tỷ cái này bên trong đạt được một số liên quan tới nhị tỷ tình báo. Dạng này, chính mình cũng không đến mức như thế không thể làm gì. Người nhị tỷ nha, Vương Hà nghe đến, mỉm cười, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Nàng là một cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ đâu. Có thể nói, tại ca trong tay, thế nhưng là đỉnh lưu nữ ca sĩ. Đồng thời, trọng yếu nhất là, nàng vẫn là dựa vào tự mình một người viết chữ phổ nhạc. Người nói, dạng này người, có phải hay không trăm năm khó gặp? Vương Hà tỷ, ngươi có ta nhị tỷ ảnh chụp sao? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Cái này nói, tương đương với không nói nha. Chẳng có tác dụng gì có. Có nha, Vương Hà nghe đến, mỉm cười. Ngươi nhị tỷ thế nhưng là ta thần tượng. Làm sao có thể không có nàng ảnh chụp? Lần này, nàng đến Thượng Hải mở ca nhạc hội vé vào cửa. Ta thế nhưng là phí hết tâm tư, thật vất vả mới lấy tới mấy chương. Đã như vậy, có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Thần nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nhìn lên trước mặt Vương Hà, hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, nhất định phải đầu tiên giải một chút chính mình nhị tỷ đến tột cùng là dạng gì bề ngoài mới có thể. Chỉ có trước giải, mới có thể càng thêm xâm nhập giao lưu, càng thêm xâm nhập giải nha. Có nha, bất quá, ta mới không cho ngươi đây. Vương Hà nghe đến, mỉm cười, đưa cho Diệp Thần một cái Bluetooth tai nghe. Nếu như ta nói cho ngươi nhị tỷ là ai, ta cũng sẽ gặp nạn. Diệp Chân tỷ tỷ không phải phải thật tốt giáo huấn ta không thể. Bài hát này, vẫn là rất tốt nghe. Không biết ngươi có thích hay không? Ta có một cái đệ đệ khi còn bé. Một cái thích khóc đệ đệ lại luôn vì chúng ta nâng lên hết thảy. Đây là cái gì ca? Nhìn lên trước mặt sắc mặt ngây ngất Vương Hà. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Một cái nổi tiếng ca sĩ viết cho đệ đệ của nàng một ca khúc. Vương Hà nghe đến, mỉm cười. Rất tốt nghe. Xác thực rất tốt nghe. Đối với điểm này, Diệp Thần không thể không gật gật đầu. Ai? Mà ở bên cạnh Vương Hà nhìn đến, lại là nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ta khốn, nghỉ ngơi một chút, đến, gọi ta một tiếng. Nói xong, nhắm đôi mắt lại, tư thế đừng đề cập nhiều sao chọc người. Diệp Thần nhìn đến, vỗ đầu một cái, lắc đầu, tiếp tục mở xe. Chính mình nhị tỷ, đến tột cùng là thế nào một người? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.